không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nước này, đã không còn đường lui. Miễn là Cố Ngộ đồng ý cho Cố Lê đi, thì coi như nhiệm vụ đã hoàn thành. Tất cả khó khăn vất vả, cứ để một mình cô gánh vác là được. Được, anh không được nuốt lời đấy nhé. Thang Ninh dứt khoát đưa ngón cái. Ra, yên tâm, tôi không nuốt lời đâu. Cố Ngộ đóng dấu với cô. Chỉ cần ngày mai em đừng có bảo say rượu không nhận nợ là được. Sáng hôm sau vừa thức dậy, Thang Ninh lo lắng ký ức tối qua có sai lệch. Còn, cô ý nhắn tin xác nhận lại với Cố Ngộ. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của đối phương, cô mới nói với Cố Lê là đã thuyết phục được Cố Ngộ. Cố Lê phấn khích đến mức lắc đầu vẫy đuôi, chỉ thiếu nước đứng lên quay vòng. Vòng, lập tức trả lời Thang Ninh. Tớ biết cậu giỏi nhất mà. Tớ đi đặt vé ngay. Đây, mặt khác, Thang Ninh cũng buộc phải trực tiếp báo cáo tình hình của Cố Lê cho Cố Ngộ. Min, họ đi bằng gì? Quả chanh, chắc là tàu cao tốc. Min, đưa số chứng minh thư của em cho tôi. Tôi cũng mua vé tàu cao tốc. Họ, đi chuyến nào? Quả chanh, Cam Chiêu, M110. Min, tôi mua chuyến khởi hành sau nửa tiếng. Tránh gặp nhau không dài. Thích được, quả chanh. Vâng, em chuyển tiền cho anh. Min, tính sau đi, quả chanh. Min, còn khách sạn thì sao? Vấn đề này, quả chanh, thật sự phải đặt cùng khách sạn với họ sao? Min, chứ sao, đã nói giống nhau thì phải giống nhau. Phòng họ hướng nam, thì chúng ta cũng không thể hướng bắc được. Thang Ninh tùy tiện tìm một lý do để qua chuyện. Cậu ấy bảo chưa nghĩ kỹ, để lúc đó tính. Ban đầu tưởng Cố Ngộ chỉ nói cho có, cho đến khi anh thực sự mua vé tàu cao tốc, gửi vé cho Thang Ninh thì cô mới biết hết cứu được rồi. Thôi vậy, coi như đi giải tỏa tâm trạng, dù sao cũng đã rất lâu rồi cô không đi du lịch. Sáng thứ bảy, hai người gặp nhau ở ga tàu cao tốc. Đã vào đầu xuân, thời tiết ấm áp, Cố Ngộ mặc một chiếc áo hoodie trắng kết hợp với quần jean, trông có vài phần khí chất thiếu niên. Thang Ninh cũng mặc bộ đồ thoải mái màu tím nhạt, không mang vali, chỉ đeo một cái ba lô. Khi hai người ngồi trong phòng chờ, Cố Ngộ hỏi, em biết lịch trình hôm nay của họ không? Biết sơ sơ, ban ngày sẽ đi phố cổ trước, tối có vẻ sẽ đến phố mua sắm. Thang Ninh cũng chỉ hỏi Cố Lê đại khái. Hỏi quá nhiều quá chi tiết không phải phong cách của cô. Ồ, vậy chúng ta cũng đi. Cố Ngộ bình tĩnh nói. Anh làm vậy, sao giống như theo dõi quá vậy? Thang Ninh thẳng thắn vạch. Trần, vậy bây giờ tôi nhắn tin nói với em ấy. Tôi không cho em ấy đi. Cố Ngộ cầm điện thoại lên, nhướng mày, khiêu khích nói. Không không không, là do chúng ta lo lắng cho cậu ấy. Quan tâm cậu ấy, bảo vệ cậu ấy. Thang Ninh giữ lấy cổ tay anh, lập tức nhận thua. Cố Ngộ cong mắt cười. Em đừng quên, nhiệm vụ chính hôm nay là để chứng minh cái mà em luôn miệng nói, tình bạn thuần khiết giữa nam và nữ. Mặc dù Cố Ngộ nói chuyện cười cợt, nhưng trong từng câu từng chữ đều mang theo một loại sát khí, dường như đang đe dọa Thang Ninh rằng, nếu bị tôi phát hiện họ không phải tình bạn thuần khiết thì em chết chắc. Không đâu không đâu, Thang Ninh vội vàng xua tay. Họ chỉ là tình bạn thuần khiết như chúng ta vậy. Khi nghe mấy từ cuối cùng, vẻ mặt Cố Ngộ không mấy vui vẻ. Lúc này tàu bắt đầu kiểm vé. Thang Ninh phát hiện chỗ ngồi của họ là ghế thương gia. Cố Ngộ giải thích, lúc mua vé quen rồi. Bình thường đi tàu cao tốc đều đi công tác, trên tàu cần xử lý một số công việc, sợ ghế phổ thông gặp phải mấy đứa trẻ nghịch ngợm nên thường chọn ghế thương gia. Ồ, em vừa ngồi ghế thương gia bao giờ? Vừa hay được trải nghiệm. Thang Ninh nhìn ghế rộng rãi kia, cảm thấy ngay cả việc vươn vai cũng không bị gò bó nữa. Đi đến Lộc Thành mất 3 tiếng rưỡi. Em có thể ngủ trên tàu một lát. Đến nơi tôi gọi em. Cố Ngộ nói. Vâng, cảm ơn anh. Thang Ninh vẫn cảm thấy mới mẻ khi nghiên cứu ghế thương gia, thấy thú vị vô cùng. Để 2 ngày 1 đêm này không bị công việc làm phiền, Thang Ninh đã thức đến 3 giờ sáng hôm kia để hoàn thành công việc trước. Sau khi tàu khởi hành, cô đeo bịt mắt, đắp một tấm chăn và ngủ suốt cả quãng đường. Khi đến Lộc Thành đúng là giữa trưa, bụng Thang Ninh đã kêu inh ỏi. Hai người ra khỏi ga tàu, lúc đang xếp hàng đợi taxi thì Cố Ngộ hỏi, phải đến khách sạn để hành lý trước rồi mới đi phố cổ. Em hỏi xem họ đến khách sạn nào. Đi, nói xong còn thêm một câu, bây giờ không thể nói là vẫn chưa quyết định. Được nhé. Vâng. Dưới sự giám sát của Cố Ngộ, Thang Ninh miễn cưỡng hỏi Cố Lê tên khách sạn. Vốn tưởng Cố Lê sẽ chơi vui quá nên lười trả lời mình. Nào ngờ hôm nay Cố Lê lại tình cờ siêng năng trả lời tin nhắn ngay lập tức, còn gửi kèm một tấm ảnh. Phòng, Cố Ngộ ra hiệu cho Thang Ninh phóng to ảnh ra. Sau khi nhìn thấy ảnh, Cố Ngộ hít sâu một hơi, nghiến răng nói, phòng giường, đôi. Thang Ninh toát mồ hôi lạnh, có thể là hết phòng đôi rồi, cũng có thể còn có ghế sofa. Một giây sau Cố Ngộ nhận ra điều gì đó, đột nhiên thay đổi sắc mặt, vẻ mặt vui, vẻ, đi thôi, chúng ta cũng đặt một phòng giống vậy. Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Cố Ngộ, Thang Ninh thầm than trong lòng, Cố Lê à Cố Lê, cậu đã hại chết cả hai bọn tớ rồi. Đến khách sạn Sheraton mà Cố Lê đã đặt, khi check in Cố Ngộ rất tự nhiên giơ tay về phía Thang Ninh. Mặc dù không muốn, nhưng Thang Ninh cũng chỉ có thể đưa chứng minh thư ra. Cô ôm hy vọng cuối cùng hỏi, ở đây có loại phòng suite có 2 giường lớn không ạ? Không có đâu thưa cô, nhân viên lễ tân rất nhiệt tình và dịu dàng nói, ở đây chúng tôi chỉ có phòng giường đôi và phòng đôi thôi. Phòng suite là loại có bếp và phòng khách, nhưng cũng chỉ có một phòng ngủ. Cố Ngộ nghiêng người tựa vào quầy lễ tân, nhướng mày nhìn Thang Ninh nói, còn gì muốn hỏi nữa không? Giống như đang hỏi, vẫn chưa chịu thua sao? Vậy, không có không có. Thang Ninh lắc đầu, lùi lại một bước lớn. Cố Ngộ đưa chứng minh thư của cả hai người cho cô lễ tân. Một phòng giường, đôi, cảm ơn. Mắt Thang Ninh dõi theo tấm chứng minh thư của mình đang dần xa. Cố gắng, vùng vẫy lần cuối hỏi. À mà, phòng giường đôi có ghế sofa không ạ? Xin lỗi, không có à? Cô lễ tân lịch sự mỉm cười. Ồ, được, Thang Ninh đã từ bỏ việc vùng vẫy. Thôi vậy, chết thì chết, tệ nhất là tối nay không ngủ. Dù sao cũng mang theo máy tính, đành thức đêm, làm việc, hoàn thành KPI của tuần sau trước vậy. Đến phòng để hành lý, quả thực giống hệt phòng Cố Lê đã đặt. Thang Ninh nhìn chiếc giường đôi lẻ loi trong phòng, cảm thấy linh hồn như sắp bay ra khỏi cơ thể. Cô quan sát xung quanh xem có chỗ nào có thể trải chiếu ngủ không. Dáng vẻ lén lút đó bị Cố Ngộ bắt quả tang, không cho cô cơ hội nghĩ bậy. Anh nắm lấy cánh tay Thang Ninh nói, đi thôi, tôi đói rồi. Hai người xuất phát đi phố cổ. Lộc Thành có một phố cổ rất nổi tiếng, phong cảnh tuyệt đẹp, hai bên đường đều là các quán ăn vặt và cửa hàng nhỏ đặc sắc. Giữa hai con phố là một con sông khá rộng, trên sông có nhiều thuyền đang chèo. Thông thường mọi người sẽ đi thuyền quanh phố cổ một vòng trước, sau đó vừa đi vừa ăn vặt dạo chơi. Thời tiết hiện tại rất thích hợp để đi du lịch, nên phố cổ rất đông người. Thang Ninh lén lút nhìn ngó xung quanh, sợ chạm mặt Cố Lê. Nếu thực sự gặp, cô sẽ nhảy xuống con sông giữa phố mà chết quách đi cho rồi. Cố Ngộ cũng biết Thang Ninh hoàn toàn không có tâm trạng đi chơi vì lo anh, mua 2 chiếc mũ lưỡi chai ở cửa hàng lưu niệm bên cạnh. Đội một chiếc màu tím lên đầu cô, đội lên, Thang Ninh chỉnh mũ cho ngay ngắn. Thấy Cố Ngộ cũng đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen lên đầu mình. Anh còn lấy 2 chiếc khẩu trang đen trong túi ra, đưa một chiếc cho Thang Ninh, chiếc còn lại tự đeo lên. May mà dạo này dịch cúm bùng phát, đeo khẩu trang cũng không có gì lạ. Sau khi đã trang bị đầy đủ, Cố Ngộ nhìn vào gương tự chế giễu. Người không biết còn tưởng chúng ta phòng paparazzi đấy. Nhưng như vậy thực sự đã đạt đến mức ngay cả đối diện cũng không nhận ra. Được, khiến Thang Ninh cảm thấy an tâm. Cố Ngộ vỗ vỗ Thang Ninh nói. Được rồi, đã ra ngoài thì cứ thư giãn đi. Nhịp sống ở phố cổ rất chậm rãi. Mọi người đều đang thong thả dạo bước. Thang Ninh cũng dần xua tan lo lắng. Bắt đầu thả lỏng và tận hưởng. Cô thấy bên đường có một ông lão đang làm kẹo hình người. Thấy khá thú vị, liền ngồi xuống xem một lúc. Cố Ngộ cũng dừng bước, ngồi xuống bên cạnh cô. Thang Ninh nói, trước đây ông ngoại em cũng làm kẹo hình người. Khi em học tiểu học, ông bày quầy gần trường em. Các bạn em đều rất ghen tị, nói em muốn ăn bao nhiêu kẹo cũng được. Nhưng thực ra em chưa bao giờ ăn kẹo hình người ông ngoại làm cả. Vì em nghĩ đó là để bán lấy tiền. Nếu em ăn thì ông ngoại sẽ kiếm ít tiền hơn. Nên em luôn nói với ông ngoại là em không thích ăn kẹo. Có lẽ chỉ khi còn rất nhỏ mới ăn một lần. Giờ đã quên mất vị thế nào rồi. Ánh mắt Cố Ngộ nhìn cô dần trở nên dịu dàng. Anh đưa tay mua một cây kẹo hình người to nhất của ông lão bên cạnh đưa cho Thang Ninh. Nào, hôm nay muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Thang Ninh cầm kẹo hình người ngồi xuống ghế nghỉ bên cạnh, tháo khẩu trang ra nếm thử một miếng. Đột nhiên cảm thấy rất hoài niệm, mặc dù vị này có hơi lạ, không cho cô cảm giác hương vị trong ký ức, nhưng có lẽ là vì nhớ đến hình ảnh ông ngoại làm kẹo hình người ngày xưa nên có chút xúc động. Thang Ninh cắn 2 miếng kẹo hình người, cảm thấy môi hơi dính, cúi đầu định lấy một tờ giấy trong túi ra lau. Đúng lúc này Cố Ngộ nghe thấy tiếng Cố Lê từ đằng xa. Anh nhìn theo hướng âm thanh, thấy Cố Lê và Trần Thạc đang đi về phía này. Bây giờ Thang Ninh không đeo khẩu trang, nếu ngẩng đầu lên sẽ rất dễ bị phát hiện, mà Thang Ninh hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của họ. Lau miệng xong, đang định ngẩng đầu lên tiếp tục ăn kẹo, nào ngờ lúc này Cố Ngộ ghé sát vào phía bên kia của kẹo hình người. Đầu anh vừa hay che khuất toàn bộ khuôn mặt Thang Ninh. Cố Ngộ còn kéo mũ lưỡi chai xuống thấp hơn, cùng lúc môi Thang Ninh vừa chạm vào kẹo hình người, môi Cố Ngộ cũng chạm vào đầu bên kia của kẹo. Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc. Mọi thứ như một cảnh quay chậm trong phim có nhạc nền vậy. Ánh nắng chiếu xiên từ một bên, làm nổi bật đường nét của cả hai người. Khoảng cách gần đến mức có thể nhìn rõ những sợi lông tơ nhỏ trên mặt đối phương. Có lẽ đây là lần đầu tiên Thang Ninh nhìn mắt Cố Ngộ ở khoảng cách gần như vậy. Đồng tử anh dưới ánh nắng trông hơi nhạt, khá giống màu hổ phách. Lông mi dày và dài, gương mặt khẽ nghiêng cúi xuống trông giống như nhân vật trong phim hoạt hình, đẹp đến mức không thực. Thang Ninh ngây người nhìn anh, hơi thở đột nhiên ngừng lại. Sau khi ánh mắt hai người chạm nhau vài giây, Thang Ninh theo bản năng muốn lùi lại, tính toán thời gian Cố Lê sắp đi ngang qua. Cố Ngộ không kịp suy nghĩ, đưa tay ấn đầu cô lại. Điều này tạo ra ảo giác như đang hôn nhau qua lớp kẹo vậy. Lúc này Cố Lê đang đi ngang qua bên cạnh họ, thấy cặp đôi này thân mật như vậy, không nên nhìn mà lập tức rời mắt đi. Mắt Cố Ngộ liếc sang bên cạnh, sau khi thấy bóng lưng Cố Lê rời đi mới buông tay và môi ra, môi dính và ngọt. Cố Ngộ vô tình liếm môi, đầu lưỡi quét một vòng lên môi trên.